tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 494, thật sự là anh ta chính là người đàn ông kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sự thật sao? Thật sự là Bạc Giả đã trở lại sao? Trong một khoảnh khắc, trong não Đường Duy đã loạn như bão tuyết điên cuồng gào thét, tất cả tin tức lập tức được sâu chuỗi với nhau, sự quái dị ở tang lễ của Bạc Giả, trạng thái của mọi người khi Bạc Giả được đưa về cùng với người đàn ông thần bí khó lường gặp được ở Úc kia. Chuyên phao, con cập nhật nhanh nhất, Bạc Giả, người đàn ông kia thật sự là Bạc Giả, ba của cậu. Đường Duy mở to hai mắt, lập tức gửi tất cả suy đoán của mình cho thầy A7CKY. Ở trong nước, khi nhìn thấy tin nhắn Đường Duy gửi đến, A7CKY nhìn chằm chằm màn hình di động ngây ngốc thật lâu. Phục hồi lại tinh thần, anh ta hít sâu một hơi, bổ nhào cả người vào Ventus đang ngồi lau súng bên cạnh. Đậu má, Ventus đang lau khẩu súng yêu thích của mình, A7CKY ở phía sau đột nhiên lao đến, dọa anh ta thiếu chút nữa là bay cả linh hồn, khiến kẻ mặt không biểu cảm như anh ta cũng phải chửi thề một câu. Mẹ nó, cậu có bệnh à, nổ súng bắn chết người cậu vui vẻ đúng không? A7CKY bị Ventus mắng như vậy thì lau mặt một cái, sau đó không sợ chết tiếp tục dán lại. Cậu xem, học trò của tôi nói Nightmare chính là Bạc Giả. A, vẻ mặt Ventus như trời sụp đất nứt cũng không thay đổi. Vậy chứng tỏ thiên tài đánh bại cậu vào mấy năm trước chính là Bạc Giả. Không, bởi vì quá mức khiếp sợ, A7CKY trực tiếp đặt mông ngồi xuống sofa than thở nói. Cái này chứng tỏ, người vừa rồi tấn công tường lửa của tôi, chính là Bạc Giả. Ventus đang không ngừng lau súng trong tay, nghe vậy cũng đột ngột ngẩng đầu lên, như là không thể tin, anh ta hỏi lại lần nữa. Cậu nói cái gì, chẳng lẽ Bạc Giả thật sự còn sống? Nếu không thì ngoài anh ta còn ai có thể tấn công được tường lửa của tôi? A7CKY cau mày, tôi chỉ bại bởi người đàn ông này một lần, ngoài anh ta ra thì tôi không nghĩ ra ai khác. A7CKY gắn từng tiếng, ngữ khí cũng trở nên kiên định. Nhưng mà vừa rồi Duy nói cho tôi biết, tên tiếng Anh này chính là tên của Bạc D, Ventus đều khiếp sợ đến mức sắc mặt thay rồi. Dù thế nào cũng không nghĩ đến kết quả lại như thế này. Nếu thật sự là Bạc Giả, như vậy chính là Bạc Giả không chết, anh ta vẫn còn sống ở một góc khác của thế giới, chẳng qua là chưa được bọn họ tìm thấy. A7CKY giống như giờ mới phản ứng lại. Tôi đi tra địa chỉ IP này. Nếu điều tra ra thì có thể biết được Bạc Giả đang ở đó, thậm chí có thể thông qua địa chỉ IP kia để kiểm tra các camera gần để đối chiếu khuôn mặt xem người qua lại ở đó rốt cuộc có Bạc Giả thật sự hay không. Nhanh, Ventus đều mất bình tĩnh, anh ta đi đến một cái máy tính khác để giúp đồng đội tốt của mình thực hiện các phép tính dữ liệu siêu lớn, bởi vì nếu là Bạc Giả ra tay thì anh ta cũng có thể giấu được địa chỉ IP của chính mình. Cho nên muốn điều tra địa chỉ của người này đờ cũng không phải một việc dễ dính. Chuyện mới cập nhật, ở bên này A7CKY và Ventus đang rơi vào trạng thái chiến đấu giữa hacker và hacker, mà ở bên Úc Đường Thi vẫn còn đang dẫn Đường Duy đi dạo phố, lại nhạy cảm phát hiện ra con trai của mình đang thất thần. Còn sao vậy? Đường Thi dừng bước chân, quay đầu nhìn Đường Thi, lúc ban đầu nói muốn đi mua sắm ở nước ngoài là cậu, hiện tại thất thần không yên lặng cũng là cậu, điều này khiến Đường Thi cảm thấy rất kỳ lạ. Nãy giờ con vẫn luôn xem di động, có tin tức quan trọng gì bị phát hiện à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay cầm điện thoại di động của Đường Duy đều đang run, khả năng Bạc Giả còn sống đã phóng đại vô hạn, từ trước chỉ là hy vọng xa vời, hiện giờ lại rất có thể sẽ trở thành sự thật. Cách chương.